Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, ta mua còn không được mà. Tại lục dã phòng không gối chiếc đồng thời. Cynthia chính mang theo hai con tiểu gia hỏa. Tiến hành khắc khổ huấn luyện. Hôm nay, công nghiêu huấn luyện câu lạc bộ đóng cửa. Nhưng Hunter không biết từ chỗ nào lấy ra một cây dây kẽm. Cực kỳ thuần thục cậy mở khóa sắt. Cynthia nháy nháy mắt, thật không có vấn đề sao? Miệng kiệt, Hunter vỗ vỗ bộ ngực, lung lay mình giáo luyện chứng, ra hiệu mình là chuyên nghiệp. Cynthia cười một tiếng, quả nhiên, rất giống lục lão sư tính cách đâu. Cynthia phương pháp huấn luyện tuyệt đối là đỉnh cấp, dù chỉ là một cái buổi chiều, cũng sẽ đối hai con tinh linh tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Đây cũng là Cynthia đáp tạ lục dã một loại phương thức. Cynthia đánh giá hào hứng vội vàng Hunter. Gật đầu nói. Trước từ có thể nắm giữ chiêu thức bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép. Hồng quang lấp lóe, tản ra âm lãnh khí tức Spiritum. Lập tức để Hunter sợ run cả người. Tinh linh cùng tinh linh ở giữa. Đồng dạng có thể truyền thụ chiêu thức. Cynthia dự định để Hunter đi theo Spiritum học tập xe đầu bô kỹ xảo sử dụng. Một cái buổi chiều, khẳng định không thể lập tức học hội. Thuần thục vận dụng chỉ ít cần thời gian nửa năm. Đồng thời cần đại lượng thích hợp u linh hệ tinh linh tài nguyên. Nhưng Cynthia có thể đem phương pháp huấn luyện nói cho lục dã. Đồng thời để Hunter nắm giữ xe đầu bô đại khái kỹ xảo sử dụng. Còn lại, liền cần tài nguyên đầu nhập. Cùng Hunter siêng năng luyện tập xe đầu bô chi tiêu, bất quá 300-400 vạn dáng vẻ. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, đến lúc đó cùng hắn nói một tiếng hẳn là được. Hồng quang lấp lóe, Spiritum mở ra màu đỏ nhạt mặt quạt, khí tức âm lãnh chậm rãi phiêu đãng. Hunter nhịn không được sợ run cả người, ở trong mắt nó, cái này ác thuộc tính Spiritum lộ ra vô cùng dữ tợn. Nhưng nghĩ đến lục dã trở thành nhà huấn luyện quyết tâm. Hunter hít sâu một hơi. Ánh mắt cũng dần dần kiên định. Miệng kiệt, ta nhất định phải học hội cái này chiêu thức mới. Một bên khác, Evie đi theo Glayan học tập Return. Báo ân, phương pháp sử dụng. Có Glayan hiện trường dạy học. Evie ngày sau kết hợp chiêu thức máy móc học tập. Cũng có thể càng thêm cấp tốc một chút. Return, báo ân. Là đối tình cảm một loại năng lượng kéo dài. Ở phương diện này, lục dã tinh linh có được trời yêu ái yêu thế. Tiểu gia hỏa ở đây địa ở giữa chạy vội. Lông tóc bị mồ hôi thấm ướt. Ánh mắt nhưng như cũ sắc bén vô cùng. Là lục dã cho nó cuộc sống hoàn toàn mới. Như vậy chính mình đồng dạng hẳn là hoàn thành tâm nguyện của hắn. Làm bạn hắn thành là cường đại nhất nhà huấn luyện. Bố y, chiêu thức ánh sáng trắng lấp lóe. Evie vọt tới huấn luyện chiêu thức bia ngắm, uy lực viễn siêu phổ thông dồn sức đụng, để Glayan đều hơi kinh ngạc, nhưng một lần còn chưa đủ. Tại Glayan ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhe răng trợn mắt, mỏi mệt không chịu nổi Evie đứng người lên, lại lần nữa bắt đầu luyện tập. Bên sân, Cynthia vây quanh hai tay, nhìn ra xa hai con khắc khổ huấn luyện tinh linh, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Một vị nhà huấn luyện có đáng giá hay không tôn kính. Từ hắn đối đãi tinh linh thái độ, liền có thể biết một hai. Có chút nhà huấn luyện, coi tinh linh là làm công cụ, xem như vơ vét của kẻ thủ đoạn. Nhưng cũng có nhà huấn luyện, đem tinh linh coi là bằng hữu, chiến hữu, người nhà. Cynthia luôn luôn cho rằng, mạnh lên chỗ thứ cần thiết, liền là một mực thích tinh linh. Bởi vì chính Cynthia chính là như vậy. Từng bước một đăng đỉnh Sino liên minh. Trừ cái đó ra liền không khác. Nói thành là thiên phú cũng tốt. Vận khí cũng được. Cynthia đem tóc vàng sắn đến sau tai. Lộ ra ý cười nhợt nhạt. Chỉ ít trên con đường này. Lục lão sư cũng giống như ta. Có đồng dạng kiến giải đi. Trời chiều dần dần nghiêng. Thành quần kết đội pích dây từ không trung bay qua. Lục dã cánh tay chống tại trên bàn, một tay chống cằm, có chút điều hưu thở dài. Đều đến giờ cơm, thế nào vẫn chưa trở lại đâu. Chấm ngoặc kép, Mặc dù thế giới tiến biến động mới qua 2 tháng, nhưng Lục Dã đã không thích ứng được không có tinh linh sinh sống. Hunter cùng Evie đã trở thành Lục Dã người nhà, không thể thiếu một bộ phận. Đương nhiên, cũng có chút nghĩ Cynthia chính là chính toái toái niệm. Một con quỷ chảo bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng duỗi vào. Lục lọi mò về chốt cửa. Một giây sau, Hunter đẩy cửa vào. Thương thương thương. Ngoặc kép, bản đại gia trở về á. Lục Dã nao nao, vốn định phàn nàn Lục Dã. Nhìn thấy tràn đầy phấn khởi Hunter. Lắc đầu bất đắc dĩ. Mỉm cười nói, trở về liền tốt, ta đi đem đồ ăn hâm lại. Evie huấn luyện đến tương đương khắc khổ. Loạng trà loạng choạng mà leo đến trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau, vang lên nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm. Lục Dã thấy thế, đem siêu scarf đóng trên người nó. Thuận tiện đem điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao mấy chuyến. Các ngươi vừa mới tại huấn luyện. Lục Dã dò hỏi, miệng kiệt, không chờ Cynthia mở miệng. Hunter liền hứng thú bừng bừng gật gật đầu. Lục Dã có chút tâm mệt mỏi thở dài. Vốn cho rằng kiến thức một trận đại sư thi đấu vòng tròn. Nó hai liền có thể biết khó mà lui. Kết quả huấn luyện đến khắc khổ hơn là chuyện gì xảy ra. Được rồi, huấn luyện liền huấn luyện đi. Chỉ ít không đem phòng ở phá hủy. Đang lúc Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Coi là tránh thoát một kiếp lúc. Cynthia nói, ta huấn luyện Hunter xe đầu bô chiêu thức. Ta muốn, hẳn là có thể giúp trên một ít. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta nói sao, đều mệt mỏi một ngày. Cái này hay thế mà lại còn nghĩ đến chuồn đi huấn luyện. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thế mà ra cái nội ứng. Ta đợi chút nữa đem xe đầu bô phương pháp huấn luyện. Phát đến ngươi trong hộp thư. Cynthia mỉm cười nói. Trừ cái đó ra, còn cần một điểm nho nhỏ dự toán. Dùng để luyện tập Hunter xe đầu bô. Lục Dã hơi sững sờ. Cà lăm mà nói, luyện tập xe đầu bô, phải tốn nhiều ít, cũng không phải rất nhiều. Cynthia nghĩ một hồi, thành khối dust stone, phẩm chất cao một chút gót xem. Tính được, chấm ngoặc kép, cũng liền hơn 300 vạn đi. Cynthia mỉm cười, Lục Dã lập tức sửng sốt tại chỗ. Cái gì gọi là cũng liền? Cái này hơn 300 vạn. Đều đủ ta tại Thượng Hải mua một bộ phòng ở đi. Làm nhà huấn luyện như thế nạp tiền sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Sino quán quân truyền thụ cho xe đầu bô kỹ xảo. Uy lực hiển nhiên không phải tầm thường. Chỉ cần hơn 300 vạn vật liệu phí, liền có thể thu hoạch được quán quân chỉ điểm cộng phương pháp huấn luyện. Không hề nghi ngờ là máu kiếm. Nhưng Lục Dã lại không muốn làm nhà huấn luyện. Cầm 300 vạn ra huấn luyện xe đầu bô. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Trước mắt phảng phất xuất hiện cắm cánh bay đi biệt thự lớn. Lục Dã hô hấp một gấp rút. Cái này sóng trực tiếp may mà nổ tung a. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vạn nhất Hunter không muốn huấn luyện xe đầu bô đâu. Huấn luyện chiêu thức khổ cực như vậy. Huống chi là Cynthia phương pháp huấn luyện. Liền xem như Hunter cũng không nhất định chịu nổi đi. Lục Dã đầu ông ông. Quay đầu nhìn lại. Hunter đang nhìn hắn. Một mặt chờ đợi thần sắc. Cynthia trầm ngâm nói. Vẫn là cần mau chóng luyện tập. Nếu không hôm nay nội dung huấn luyện. Rất có thể sẽ dần dần quên lãng. Chấm ngoặc kép. Lục Dã hơi biến sắc mặt. Hunter thần sắc cũng dần dần thấp xuống. Dựa vào tường một mặt uể oải địa vẽ lên vòng vòng. Ta cũng có thể trước cho mượn ngươi. Cynthia nháy nháy mắt, từ từ trả cũng được. Lục Dã hơi sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn uể oải Hunter một chút. Lục lão sư vốn cũng không nguyện mình tinh linh thất vọng. Lại thêm Cynthia lời nói đã đến nước này. Lục Dã bây giờ không có lý do cự tuyệt. Lục Dã cắn chặt hàm răng, dùng thanh âm run rẩy nói. Mua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.